Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nói với nhiệm vụ ta, sau đó đi vào phòng, dùng sức đóng cửa lại. Anh quyết định muốn nói rõ ràng với cô gái này. Cửa bị đóng, cô nam quả nữ chung sống trong một phòng. Người đàn ông khí thế hung mãnh, khuôn mặt anh tuấn lạnh đến sợ người. Nhưng đàn tiểu phù cũng không sợ. Cô xoay người cầm lấy điện thoại, rất nhanh nói vài câu. Này, tôi muốn báo cảnh sát, có người xông vào nhà dân. Cô hỏi là ai? Đúng, chính là họ Thiệu. Cô xoay người nhớ mày nhìn anh, ý tứ rất rõ ràng, mau cút, bằng không cô sẽ cho anh vào đồn cảnh sát. Anh không để ý tới lời uy hiếp của cô, cất bước đi tới hướng cô, dùng sức kéo cô vào trong lòng, cúi đầu thô lỗ hôn cô. Tay cầm điện thoại nhẹ buông, đan tiểu phù liều mạng dãy sụa, tay đánh vào vai anh để anh ra. Cái môi mím chặt không cho anh xâm nhập dù chỉ là một chút ít. Anh kéo tay cô ra sau người, cánh tay ôm lấy thắt lưng của cô, làm cho thân thể cô kiệt sát anh. Rằng nhắn dùng sức cắn môi của cô. Đau đớn làm cho cô theo bản năng mở miệng, lưỡi dài lập tức thô bạo, thảm nhập, đảo qua hàm răng, bá đạo đặt lấy hô hấp của cô. Tiểu dẫn kịch liệt hôn cô, ôm cô vào trong ngực, hôn cô. Thế này anh mới thừa nhận mình rất muốn cô. Anh thừa nhận anh thua, anh yêu cô. Mấy ngày nay dãi dụa, không thể tin mình sẽ vì một cô gái mà thay đổi. Không thể tin được mình lại thích cô gái đáng giận này. Nhân vào giờ phút này, ôm cô, hôn cô, Tiểu Dẫn phát hiện chính mình rốt cuộc, trốn tránh không được. Rốt cuộc không thể phủ nhận anh thực sự yêu cô. À, cô gái này lại cắn anh. Tiểu Dẫn nhíu mày buông môi mềm ra, môi của anh bị cô cắn nát, hơi chảy máu. Em cắn anh. Không chỉ vậy, cô nhấc chân, dùng sức đá vào đầu gối của anh. Tiểu Dẫn đau đến mức lùi ra phía sau, hai tay ôm cô vì đau đớn mà buông ra. Đàn tiểu phối nhanh chóng buông tay, dùng sức tát anh một cái. Không ngờ cô sẽ tát anh. Tiểu Dẫn ôm mặt kinh ngạc trừng mắt nhìn cô. Chết tiệt, em còn đánh anh. Còn đánh mạnh như vậy, hai má của anh đau đớn. Đối với Sắc Lang thì không nên nương tay. Cô dùng sức lau môi, thở phì phì trừng anh. Sắc Lang, Tiểu Dẫn cũng phát hỏa. Ai là Sắc Lang? Em không phải lần đầu tiên bị anh hôn. Ngay cả giường bọn họ cũng lên tới mấy trăm lần. Đó là trước kia. Đan tiểu phù hử lạnh, mắt liếc anh. Bây giờ chúng ta đã chia tay, anh dựa vào cái gì mà hôn tôi? Anh... Tiểu Dẫn nhất thời không nói được, rõ ràng là luật sư. Mỗi phiên tòa tài hùng biện đều không ngại, làm đối thủ ngậm miệng không nói được một lời. Nhưng đối mặt với cô, anh chỉ có thể làm thủ hạ bại tướng. Sao nào? Anh còn cái gì để nói? Anh không còn lời nào để nói. Hơn nữa, không phải ngay cả vợ chưa cưới anh cũng đã có. Cô còn nhớ rõ nhân vật nhiệm vụ toa này. Không phải, xa xa không phải vợ chưa cưới của anh. Tiểu Dẫn vội vàng giải thích. Anh và cô ấy chỉ là bạn, phải không? Đan tiểu phù nhớ mày. Vừa rồi ở cửa rõ ràng cô ấy nói là vợ chưa cưới của anh. Anh cũng không có phủ nhận nha. Bây giờ mới nói không phải đã quá muộn rồi sao? Anh chỉ muốn nhìn xem em sẽ có phản ứng gì. Anh ở cô một chút cũng không để ý, còn cười cười chúc phúc anh. Một chút dấu vết ghen tị cũng không có. Cô cười cười làm cho anh cảm tức. Thế cô đóng cửa lại, dường như cứ tính đoạn tuyệt quan hệ cùng anh vậy. Nhất thời anh giận cũng phát hoảng. Lập tức phản ứng chính là đá văng cửa nhà cô. Anh muốn nói rõ với cô. Anh hối hận khi nói lời chia tay. Nói những lời buồn ngủ này ra khỏi miệng thật sự quá khó. Trước kia anh chia tay bạn gái cũng thực rõ ràng, cô không hề níu kéo. Mà lần này chia tay là chính anh mở miệng. Tuy rằng hối hận, nhưng cũng cần anh mở miệng thừa nhận. Anh lại không nhịn được mặt mũi. Tiểu Dẫn thực lượng nan, tự tôn cùng tình yêu, hai bên giao chiến trong lòng anh. Đan tiểu phù không để ý tới anh. Anh cứ nghĩ cô sẽ sống như trước chiều anh, làm tất cả cho anh. Nhưng anh đã sai hoàn toàn. Không phải người đàn ông của cô sẽ không nể mặt. Hơn nữa nghĩ đến những lời vừa rồi nghiêm vụ toa nói. Tuy hiểu đối phương muốn cô rút lui, nhưng anh không phủ nhận. Không quản mục đích của anh là gì, cô vẫn tính hết lên người anh. Phản ứng, muốn nhìn tôi có ăn dấm chưa không sao, ngây thơ. Tiểu Dẫn không nói gì, cam chịu. Đàn tiểu phù nhìn anh cười. Ngại quá, tôi sẽ không ghen vì mấy thứ râu ria kia đâu. Cô đặc biệt nhấn mạnh. Râu ria? Râu ria? Mấy chữ này kích thích Tiểu Dẫn. Râu ria? Anh đối với em chỉ là râu ria. Đàn tiểu phù, em có giỏi thì nói lại lần nữa xem. Đúng, râu ria, Thiệu tiên sinh. Luật sư Thiệu, anh cho rằng anh vẫn là gì của tôi. Đừng quên, người nói chia tay là anh. Anh hối hận. Hối hận? Hừ, nói ra rồi. Nếu nói ra Thiệu Dẫn cũng bằng bất cứ giá nào, mất mặt liền mất mặt đi. Đúng, anh sai rồi, anh muốn thu hồi câu nói kia. Anh nói thu hồi thì sẽ thu hồi sao? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net